Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 445, uy danh truyền xa Vương Thanh Sơn. Góc truyện audio.com. Một phiến màu đen rừng rậm, 15 tên tu tiên giả chậm rãi tiến lên. Dẫn đội là một tên tuổi hơn 40 nam tử trung niên. Cao cao gầy gò, thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. 4 tên trúc cơ, 11 tên luyện khí. Nam tử trung niên tu vi cao nhất, trúc cơ 4 tầng, thất thúc, chúng ta đều ở nơi này chuyển hơn 1 tháng. Ta nhìn nơi này cũng không có yêu thú cấp 2. Ta nhìn chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm một chút đi. Tỉnh lãng phí thời gian. Váy vàng thiếu nữ miệng nhỏ nhất bĩu. Tiểu âm thanh phàn nàn nói. Mới hơn 1 tháng, tìm thêm lần nữa đi. Thế nhưng là chúng ta đều. Nàng còn chưa nói xong, nam tử trung niên bỗng nhiên dừng bước lại, thấp giọng nói ra, cẩn thận, trong lòng đất có đồ vật. Hắn vừa nói xong lời này, phía trước cách đó không xa mặt đất một hồi gập ghềnh. Một cái vết thương chồng chất màu vàng cự hạt từ trong lòng đất vỡ ra. Màu vàng cự hạt khí tức uể oải, hiển nhiên hết sạch yêu lực, nhị giai hạ phẩm yêu hạt. Xem ra nó là hao hết sạch yêu lực. Ta vừa vặn thiếu một cái nhị giai linh trùng. Váy vàng thiếu nữ tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng túi. Đón gió thấy chướng. Đi vào màu vàng yêu hạt đỉnh đầu. Một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên xuất hiện. Đại lượng cắt bay đá chạy bị hút vào màu vàng túi. Màu vàng yêu hạt phát ra một tiếng quái minh âm thanh. Có chút kháng cự. Bất quá nó hao hết yêu lực, phản kháng chỉ là phí công. Váy vàng thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, màu vàng túi sáng lên vô số màu vàng phù văn, phun ra một mảng lớn màu vàng hào quang, bao lại thân thể của nó. Màu vàng cự hạt thân thể vụt nhỏ lại, được thu vào màu vàng trong bao vải. Hì hì, chuyển hơn 1 tháng, cuối cùng là có chút thu hoạch. Váy vàng thiếu nữ thu hồi màu vàng túi, ý cười đầy mặt. Đúng lúc này, một cái song đồng thử từ trong lòng đất vỡ ra. Quảng cáo, nhị giai song đồng thử, như thế hiếm thấy, cầm đi bán đi, chí ít có thể bán 800 khối linh thạch. Váy vàng trên mặt thiếu nữ ý cười sâu hơn, liền muốn tế ra pháp khí bắt song đồng thử. Nàng còn chưa kịp động thủ, song đồng thử liền chui vào trong lòng đất không thấy. Chạy không còn hình bóng. Cẩn thận đề phòng, có người tới. Nam tử trung niên nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị. Cũng không lâu lắm, 10 tên tu tiên giả đâm đầu đi tới. Chính là Vương Thanh Sơn một đoàn người. Song đồng thử từ trong lòng đất vỡ ra, bỏ lại Vương Thanh Sơn bên hông linh thú đại. Vương Thanh Sơn ánh mắt quét qua váy vàng thiếu nữ trên tay cổ động không ngừng màu vàng túi. Hai mắt nhíu lại, khách khí nói ra, con kia nhị giai hạ phẩm yêu hạt trên tay các ngươi đi. Đó là chúng ta con mồi, còn xin đạo hữu trả cho chúng ta. Chấm, trò cười, con kia yêu hạt trên thân lại không viết danh tự. Dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Váy vàng thiếu nữ xem thường, nàng tại trong núi lớn chuyển hơn 1 tháng, tìm đến một chút mấy chục năm phần linh dược, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thật vất vả đụng phải một cái yêu lực hao hết nhị giai yêu trùng. Đến miệng thịt mỡ, nàng làm sao có thể nhường ra đi? Vương Thanh Sơn nghe lời này, sắc mặt lạnh lẽo, nói, nếu như ta muốn các ngươi trả lại cho ta đâu? Đối phương có 4 tên trúc cơ tu sĩ. Bất quá Vương Thanh Sơn không sợ chút nào. Săn giết yêu thú thời điểm, thường xuyên sẽ đụng phải loại chuyện này. Không cảm thấy kinh ngạc. Chà, ta đồ vật, vì sao phải cho ngươi? Ngươi cho rằng nhiều người, chúng ta liền sợ ngươi à? Váy vàng thiếu nữ không có chút nào đều ý tế ra 3 thanh linh quang lòe lòe phi đao. Thấy cảnh này, Vương Thu Minh chờ luyện khí kỳ tộc nhân không nói hai lời. Các lấy ra một mặt màu vàng lá cờ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đều có một đạo hoàng quang từ bên trong bay ra. tám đạo hoàng quang ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành nhất cái lớn gần trượng màn ánh sáng màu vàng. Đem bọn hắn gắn vào bên trong. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Chín chuôi xanh mờ mờ trường kiếm từ trên lưng hắn màu xanh hộp kiếm bên trong bay ra. Huyền phù tại màn ánh sáng màu vàng thượng không. Vương Thanh Thuần cũng lấy ra một mặt xích hồng sắc cờ phướn. Rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Nam tử trung niên nhìn thấy chín chuôi xanh mờ mờ phi kiếm. Biến sắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xông váy vàng thiếu nữ phân phó nói. Mẫn Nhi, đem con kia yêu hạt còn cho bọn hắn. Thất thúc, sợ bọn họ làm gì? Bọn hắn chỉ có hai tên trúc cơ tu sĩ. Luận nhân số, người của chúng ta cũng so với bọn hắn nhiều. Nam tử trung niên chừng nàng một chút. Không chút khách khí phân phó nói. Ngươi không nghe thấy ta à, đem con kia yêu hạt còn cho bọn hắn. Lập tức, thất thúc, ngươi làm gì như thế sợ bọn họ. Váy vàng thiếu nữ bĩu môi một cái. Lộ ra một trương mặt khổ qua. Thập nhị muội, bọn hắn là Thanh Liên Sơn Trang Vương gia nhân. Dẫn đội hẳn là Vương Thanh Sơn. Người này là kiếm tu. Chưa từng bại một lần. Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Truyền ngôn vương gia đội săn yêu ngũ nhân thủ một cái yêu thú cấp 2. Mau đưa nhị giai yêu hạt còn cho bọn hắn. Người không nhìn bọn hắn đã làm ra phòng ngự trận thế a, đánh nhau thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Một tên áo vàng thanh niên truyền âm giải thích nói. Nghe được, Vương Thanh Sơn, ba chữ, váy vàng thiếu nữ Ngọc Dung khẽ biến. Vội vàng tế ra màu vàng túi. Nhất đạo pháp quyết đánh vào màu vàng túi phía trên. Thả ra màu vàng yêu hạt. Vương Thanh Sơn, tu tiên con em của gia tộc là không ai không biết không người không hay. Truyền ngôn Vương Thanh Sơn là kiếm tu. Bằng vào một tay sắc bén kiếm thuật. Diệt sát yêu thú cấp 2 như là chém dưa thái rau. Dùng lực lượng một người diệt sát nhị giai thượng phẩm yêu thú. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Bởi vì một cái nhị giai yêu hạt cùng Vương Thanh Sơn cùng chết. Quá ngu xuẩn. Vương Thanh Thuần tế ra một cái màu vàng túi. Thu hồi màu vàng yêu hạt. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. Chín chuôi phi kiếm màu xanh bay trở về hộp kiếm. Hắn xông đối diện liền ôm quyền. Khách khí nói ra. Đa tạ. Nam tử trung niên trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Khách khí nói ra, đều là hiểu lầm, chúng ta còn có việc. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hắn phất phất tay, mang theo đồng tộc lui lại. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không đúng lý không tha người. Nhường Vương Thu Minh triệt bỏ trận pháp. Quảng cáo, thất bá, bọn hắn hình như rất sợ ngươi. Vương Thu Minh tò mò hỏi. Sợ ta? Ta cũng không có làm cái gì. Thu Minh, ngươi về sau nếu là gặp được loại chuyện này. Cắt không thể được lý không tha người. Nếu là thực lực không đủ. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Cái kia nhẫn vẫn là phải nhẫn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Không thể xính cái dũng của thất phu. Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường nói. Biết, thất bá, tốt. Chúng ta mau trở về đi thôi. Nơi này chung quy là đường quốc địa bàn. Không muốn ở lâu. Vương Thanh Sơn khoát tay áo. Dẫn đội rời đi. Đúng lúc này. Một hồi. Ầm ầm. Cự đại tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến. Vương Thanh Sơn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cao ngàn trượng hư không tạo nên một hồi gợn sóng. Xuất hiện một đạo lam quang. Lưỡng cái hô hấp không đến. Lam quang liền biến thành nhất số lượng trượng lớn vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy màu xanh lam không ngừng phồng lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo màu lam hồ quang điện. Giống như có đồ vật gì muốn ra. Đây là cái gì? Lẽ nào là bảo vật gì xuất thế? Vương Thanh Thuần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thần sắc có chút hưng phấn. Mười hơi về sau, vòng xoáy có trăm trượng lớn nhỏ. mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tòa cự đại kim sắc cung điện. Như ẩn như hiện, kim sắc cung điện tựa như là dùng một loại nào đó kim sắc mỹ ngọc chế tạo thành. Óng ánh sáng long lanh, trên cửa điện mặt trải rộng huyền ảo phù văn, trên dưới lưu truyền không ngừng, cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.